Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 còn trẻ thời điểm bạn tốt. Viên Tri Ân vỗ vỗ Viên Thư Duật vai, nói rằng, cái này là ta tôn tử. Người nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Kiều Hàn Hải cao giọng cười to, lão đầu, người cháu này rất tốt a, không nghĩ tới, chúng ta mấy chục năm không gặp. Người vẫn là như vậy tinh thần. Mấy chục năm qua, ta đều vẫn ở tìm hiểu tin tức của ngươi. Nhưng là đều không có kết quả gì. Chính là kinh thành bên kia. Ta cũng sai người đi hỏi qua nhiều lần. Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng ngươi ở đâu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng lão chị dâu ở cái này thành phố Cửu An bên cạnh sơn thôn nhỏ ẩn. Cứ, ta nhưng là ở thành phố Cửu An đợi mấy chục năm. Thật không nghĩ tới. Nguyên lai chúng ta cách đến như thế gần. Kiều Hàn Hải tự hồ thập phần dáng vẻ cao hứng. Vốn là bọn họ là chuẩn bị. Các loại Viên Thư Duật sắp tới liền cáo từ rời đi. Viên Thư Duật đối với hắn có ân cứu mạng. Ngày hôm nay lại đang trong nhà người khác ăn. Cầm đồ vật, thật không tiện. Chờ Viên Thư Duật trở về. Chính là muốn cùng Viên Thư Duật thương lượng được. Hôm nào xin mời Viên ra người một nhà ăn một bữa cơm. Xem như là cảm tạ, không nghĩ tới, lại có thể đụng tới mấy chục năm không thấy bạn cũ. Kiều Hàn Hải liền quyết định không đi rồi. Kiều Hàn Hải không đi rồi. Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ, Hạ Vấn Phàm tự nhiên cũng không đi rồi. Khổng Kiến Thiết nhìn thấy Kiều gia người không đi rồi, cũng chuẩn bị lại một bữa cơm. Phải biết, Viên gia lấy ra thật nhiều đồ vật đều là có linh khí. Không biết nhà bọn họ cơm nước. Có thể hay không cũng có linh khí. Sẽ mỹ vị tới trình độ nào. Mà Hà Thanh Phong biết Khổng Kiến Thiết không chuẩn bị đi rồi. Cũng là một lần nữa ngồi xuống. Không chuẩn bị đi rồi. Mọi người lại nhiệt nháo nháo ở trong sân tiểu bên cạnh bàn ngồi xuống. Kiều Hàn Hải cùng Viên Tri Ân bắt đầu nói tới thoại. Trải qua Kiều Hàn Hải giải thích. Mọi người mới biết. Kiều Hàn Hải cùng Viên Tri Ân còn trẻ thời điểm liền quen biết. Mặc dù đối với cái kia đoạn qua lại, hai người nâng rất ít, thế nhưng mọi người cũng là từ bọn họ nói chuyện đôi câu vài lời đoán được. Sau đó Viên Tri Ân không biết tại sao, cùng trong nhà làm lộn tung lên, rời đi kinh thành, không biết tung tích, Kiều Hàn Hải xác thực cũng là tìm tới Viên Tri Ân thời gian rất lâu. Nghe nói Viên Tri Ân khả năng ở Hà Tây tỉnh, mới ở lúc còn trẻ. Từ kinh thành điều đến Hà Tây tỉnh thành phố Cửu An công tác. Thuận tiện tìm kiếm Viên Tri Ân. Tìm kiếm mấy chục năm không có kết quả. Đúng là ở thành phố Cửu An đâm hạ xuống cái. Vốn là Kiều Hàn Hải đã không ôm hy vọng. Bởi vì tuổi tác lớn hơn. Chính mình cái này bạn cũ vẫn là được qua thương. Không biết có thể hay không đã sớm rời đi thế giới này. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên bất ngờ ở đây tình cờ gặp. Thực sự là hỷ sự to lớn. Càng kinh ngạc chính là Lưu Tiểu Vân. Không nghĩ tới. Chính mình cha chồng dĩ nhiên nhận thức như vậy đại nhân vật. Từ nhỏ, Lưu Tiểu Vân đối với Viên Tri Ân. Lý Thịnh Diệu đều có một loại phi thường vi diệu sùng kính tâm thái. Lúc đó, chính là xem ở hai vị mặt mũi của ông lão trên. Lưu gia mới quyết định cùng Viên gia kết thân. Dù sao, Viên Thừa Đức làm người quá thành thật. Hơn nữa văn hóa trình độ không cao, không quá biết kiếm tiền, thật không phải cái gì kết thân lựa chọn tốt. Lưu gia coi trọng chính là Viên gia cửa đệ, gia phong, vừa ý chính là Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu khí độ, học thức, đương nhiên, kết hôn sau đó, tuy rằng Lưu Tiểu Vân theo Viên Thừa Đức chịu không ít khổ sở, thế nhưng cũng dần dần bị Viên Thừa Đức cho cảm động. Viên Thừa Đức người này tuy rằng thành thật, không quá biết kiếm tiền. Thế nhưng đối với vợ của chính mình Lưu Tiểu Vân. Đối với bọn nhỏ. Kết thân người là thật sự tốt. Là cá nhân đều sẽ cảm động. Hiện tại. Lưu Tiểu Vân biết rồi. Như vậy đại nhân vật. Đều là chính mình cha chồng thiếu niên bạn tốt. Nội tâm đối với chính mình cha chồng sùng kính thì càng nhiều hơn mấy phần. Hạ Vấn Phàm liên suy nghĩ một chút. Liền đoán được. Chính mình nhạc phụ là kinh thành Kiều gia người, mà vị này có thể cùng hắn từ nhỏ quen biết, lại họ Viên, Tự nhiên là kinh thành Viên gia người. Gia tộc lớn cong khúc cua đạo rất nhiều. Cũng không có thiếu khập khiễng sự tình. Bởi vì phe phái chi tranh. Bởi vì cùng gia tộc chi không hợp. Đi xa tha hương cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Khổng Kiến Thiết, Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ cũng đều là nhân tinh. Đối với kinh thành sự tình cũng là biết một ít. Lập tức cũng là muốn đến Viên Tri Ân hẳn là kinh thành người nhà họ Viên. Chỉ có Hà Thanh Phong. Đối với kinh thành mấy thế lực lớn, mấy gia tộc lớn không phải hiểu rất rõ. Có chút hồ đồ, mà tất cả mọi người là bừng tỉnh. Chẳng trách thiếu niên này có thể phát hiện nước linh tuyền. Trồng ra linh quả, còn như vậy còn trẻ chính là 6, 7 tầng cao thủ, gia học uyên thâm a. Đương nhiên, bọn họ không biết, Viên Thư Duật thu được tất cả những thứ này. Kỳ thực đều cùng Viên gia không có quan hệ gì. Thậm chí, Viên Thư Duật căn bản liền không biết. Chính mình ông nội là danh tiếng phi thường hiển hách kinh thành người nhà họ Viên. Lưu Tiểu Vân lập tức dâng trà nước, cho mỗi người rót, sau đó đem chính mình nhi tử Viên Thư Duật cầm về bánh bích quy. Điểm tâm ngọt, bánh gato, cũng là lấy ra, đặt ở trên bàn, chiêu đãi những người này. Cơm nước còn có một lúc mới có thể làm được, không thể để cho đại gia làm uống trà nước đi. Viên Thư Duật thoáng phiết nổi lên miệng, chính mình mẹ còn thật là hào phóng. Những thứ đồ này có thể đều là không gian xuất phẩm. Đều là ẩn chứa linh khí. Vẫn là thụ tinh các thiếu nữ tỉ mỉ chế tác. So với chính mình vườn trái cây bên trong linh quả. Nước linh tuyền. Nhưng là phải quý giá hơn nhiều. Kỳ Huyền Quy tự nhiên là nhất nhanh nhẹn. Trực tiếp cầm lấy đồng thời cắt ra bánh gato. Liền bắt đầu ăn. Ăn quá ngon. Không gian còn gia sản như vậy thứ tốt. Thần Long đại nhân đều không có nói cho mình phân một điểm. Nhìn thấy Kỳ Huyền Quy ăn như hùm như sói dáng vẻ. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Đều quên đem thụ tinh thiếu nữ làm những này điểm tâm ngọt. Bánh bích quy, bánh gato cho Kỳ Huyền Quy một ít. Hạ xuống chính là Khổng Kiến Thiết. Cảm động đều muốn khóc ròng ròng. Quả nhiên lưu lại là đúng. Nhìn, này không, liền bánh gato, bánh bích quy. Điểm tâm ngọt bên trong đều có linh khí đây. Khổng Kiến Thiết tay trái một bánh táo cuộn. Tay phải đồng thời bánh gato. Cắn một cái này. Cắn một cái kia. Không một chút nào bận tâm hình tượng của bản thân. Hạ Vấn Phàm nhìn thấy Khổng Kiến Thiết như vậy. Nơi nào còn không rõ. Những đồ ăn này bên trong là ẩn chứa có linh khí. Cũng là cầm lấy 3 khối bánh táo cuộn. Đồng thời nhét vào lão bà mình Kiều Bố Vũ trong tay. Chính mình một tay một, liền bắt đầu ăn, ăn quá ngon, cái gì nhất phẩm hiên, cái gì đẹp kỳ, cái gì tốt lai lịch, đều nhược bạo, bọn họ sản xuất bánh gato, bánh bích quy, điểm tâm ngọt, so với nơi này bày ra những này bánh gato, điểm tâm ngọt, bánh bích quy, chênh lệch không phải một chút nhỏ, Viên Thư Duật thở dài, muốn cho thụ tinh thiếu nữ đã gặp các nàng tỉ mỉ chế tác mỹ vị bánh ngọt. Bị những người này như vậy ăn như hùm như sói, mà không phải tỉ mỉ thưởng thức, nhất định sẽ khổ sở cực kỳ. Viên Thư Duật cảm thấy, nên tìm thời gian cho người nhà nói một chút, sau đó cũng không thể đem những này ẩn chứa linh khí đồ ăn. Tùy tiện lấy ra chiêu đãi người, Lưu Tiểu Vân nhìn thấy đại gia đều không để ý tới hình tượng. Ăn chính mình lấy ra đồ vật, đúng là có mấy phần cao hứng. Lưu Tiểu Vân không tiếp tục nói nữa. Đi vào nhà bếp, tiếp tục làm cơm đi tới. Viên Thư Kỳ cũng là ở bên cạnh hỗ trợ. Nghe được thân phận của những người này thời điểm, Viên Thư Kỳ cũng là trợn to hai mắt không thể tin được. Không nghĩ tới chính mình nhị ca dĩ nhiên có thể kết bạn những đại nhân vật này. Chờ nghe được gia gia của chính mình cùng Kiều Hàn Hải là còn trẻ thời điểm bằng hữu, Viên Thư Kỳ nội tâm tràn ngập vui mừng. Tiểu cô nương ngược lại không là có cái gì phụ viêm xu thế ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy người trong nhà có lớn như vậy có lai lịch bằng hữu, cảm thấy phi thường mới mẻ, còn có mấy phần kiêu ngạo. Nhìn, cái này chính là ta nhị ca, gia gia của ta, bọn họ nhưng là nhận thức đại nhân vật đây. Tiểu cô nương cũng là không dễ dàng, bởi vì xuất thân nông gia, ở thành thị hài tử trong vòng. vốn là có mấy phần tự ti, còn đã từng bị Lý Cao, Triệu Mãnh người như vậy thèm nhỏ dãi, mơ ước, nội tâm cũng là phi thường không có cảm giác an toàn. Hiện tại, cảm giác mình nhị ca, ông nội phi thường ghê gớm, tiểu cô nương nội tâm cũng là nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Không có quá nhiều thời gian dài, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công, Viên Thư Minh sẽ trở lại, xem ba người sắc, liền biết, bọn họ làm việc vẫn là rất thuận lợi. Viên Thừa Đức nhìn thấy chính mình trong sân nhiều nhiều người như vậy, cũng là phi thường kinh ngạc. Đợi đến chính mình cha Viên Tri Ân, cho mình một vừa giới thiệu, hán tử này cũng là hưng phấn đến thẳng xoa tay. Không nghĩ tới chính mình lại có thể nghênh đón nhiều như vậy đại nhân vật. Kiều Hàn Hải nghe nói Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công chuẩn bị xây dựng công ty, nhường con trai của chính mình Kiều Bố Phong, con gái Kiều Bố Vũ, con rể Hạ Vấn Phàm đều cùng Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, vỗ bộ ngực nói thẳng, sau đó xây dựng công ty, nếu như đụng tới vấn đề nan giải gì, liền tìm bọn họ. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công tự nhiên là hết sức cao hứng, rất nhanh cơm nước là tốt rồi, đem ăn cơm vòng tròn lớn bàn đặt tới trong sân, Viên Thư Kỳ, Lưu Tiểu Vân liền bắt đầu mang món ăn, ngày hôm qua thịt hươu, hươu bào thịt vẫn không có ăn xong, Lưu Tiểu Vân dùng thịt hươu, hươu bào thịt làm mấy bàn món ăn, sáng sớm hôm nay còn phải đến một con thỏ hoang, làm một hành bạo thịt thỏ. Một cây cải củ nóng thịt thỏ, còn có chính mình mới mẻ rau dưa, làm mấy cái thức ăn chay, thang là dùng cạo hạ xuống hươu xương nhịn mấy tiếng canh loãng, hơi hơi để vào một chút nấm, rau xanh, ngửi lên liền phi thường mỹ vị, bữa cơm này, xem ra phi thường phong phú, không một chút nào keo kiệt, Lưu Tiểu Vân nói chuyện, đều là món ăn dân dã, các ngươi ở trong thành cũng ăn không được. Nhiều ăn một chút, Viên Thư Kỳ lại đi hô Viên Thư Bình đến cùng nhau ăn cơm. Mười mấy người quay chung quanh ở bàn bên cạnh, liền bắt đầu ăn. Lưu Tiểu Vân tay nghề tốt vô cùng. Mặc kệ là thịt hươu, hươu bào thịt, vẫn là thịt thỏ đều làm rất khá ăn. Cùng những thứ đồ này đều là món ăn dân dã. Vốn là chất thịt là tốt rồi, cũng là khá liên quan. Đương nhiên, cùng Long Châu bên trong không gian ăn thịt so ra còn kém xa. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật tính chất tượng trưng ăn một chút món ăn. Ăn một chén cơm, đối với hiện tại Viên Thư Duật tới nói. Hắn này con thần Long muốn trưởng thành. Chủ yếu là buổi tối tiến vào Long Châu không gian sau đó. Ăn Long Châu bên trong không gian những kia linh cốc, linh rau, còn có linh thú thịt. Trong nhà cơm nước, hắn sẽ không từ chối. Miễn cho người nhà lo lắng, thế nhưng cũng sẽ không ăn nhiều, bởi vì khẩu vị so ra không gian sản xuất đồ vật chênh lệch rất nhiều, hơn nữa ẩn chứa năng lượng cũng không đủ. Bữa cơm này ăn đầy đủ một giờ mới ăn xong, chủ yếu là hai vị lão gia tử vừa ăn cơm vừa nói chuyện, ăn được chậm. Ăn cơm xong, Kiều Hàn Hải hẹn cẩn thận sau ba ngày buổi trưa xin mời Viên Thừa Đức một nhà, Viên Thừa Công một nhà, lão gia tử người một nhà đồng thời ăn một bữa cơm. Liền muốn mang theo con trai của chính mình, con gái, con rể rời đi, Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không lại lưu lại. Mấy người mở ra hai chiếc xe, liền rời đi. Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu cũng là về nhà. Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ bắt đầu thu thập lên. Kỳ Huyền Quy mang theo cho Du Du vài con vật nhỏ cơm nước. Về vườn trái cây đi tới. Mà Viên gia mấy nam nhân ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Nói tới thoại, Viên Thừa Đức thủ mở miệng trước. Chuyện ngày hôm nay làm được vẫn tính thuận lợi. Tiểu Duật, ngươi đặt đóng gói hộp thế nào rồi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.